Chương 1426, nhất thích nhất, cầu toàn định. Chương 1426, nhất thích nhất cầu toàn định mấy giờ sau đó, đứng ở kia máy bay không kiểm phía trước miệng cống trước mặt. Như vậy, ta muốn đi Amit cả tiểu thư thân người mặc màu ngà nữ nhân sĩ kỳ áo khoác ngoài, xoay đầu lại hướng về trường tưởng đám người sán lạn mà vừa cười vừa nói. Ừ, mụ mụ, một đường thuận phong ao như trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến. Đưa ra hai tay cùng với chính mình mẫu thân ôm một cái. Mịt cả tiểu thư, muốn bình thường an an a sổ dạ cũng là lộ ra thân thể, ôm mịt cả tiểu thư xuống. Đương nhiên, cũng không thiếu được tạ ca nạ xì nhà khả ái nhất tiểu công chúa. A tỷ tỷ, các ngươi khỏe rảo hoạt ta hy nạ cũng muốn cùng hạ hạ ôm một cái hy nạ từ trường tường bên người tiểu chạy tới, nào vào mịt cả tiểu thư cố ý ngồi xổm trong lồng ngực. Ừ, hy nạ ôm một cái a hạ hạ a. Nhưng là thích nhất hỉ nạ nữa nha. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, đem hỉ nạ cho hủng bế lên. A hỉ nạ cũng là thích nhất hạ hạ hỉ nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, hai tay hoàn ở tại mịt cả tiểu thư trên cổ. Như vậy, thích nhất hạ hạ hỉ nạ, hạ hạ muốn đi, hỉ nạ có cái gì không lúc chia tay lễ vật muốn tặng cho hạ hạ đâu. Mịt cả tiểu thư chớp mắt một cái dưới có chút bướng bỉnh lớn con mắt, ôm hỉ nạ hướng về nàng nói rằng. Mà nghe mịt cả tiểu thư thoại ngữ, hỉ nạ cũng là sự thật đem quả nhiên, cũng là bắt đầu nghiêm túc suy tư. Ân hỉ nạ ở trầm tư suy nghĩ lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Sau đó, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền như là nghĩ tới điều gì mở dạng, cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt lóe ra quan mang. Ngay sau đó, nàng liền hoàn ôm lấy mịt cả tiểu thư cái cổ, nhẹ nhàng mà ở mịt cả tiểu thư mặt trên má thân hôn một cái. Ừ. Cái này chính là hỉ nạ cho hạ hạ lễ vật hạ hạ, có thích hay không a hỉ nạ dùng nguyên khí tràn đầy thanh âm, hướng về lưỡng người nói. Mà mịt cả tiểu thư, cũng là bị cái này đột nhiên tập kích làm cho hơi sửng sờ một chút. Sau đó, nàng trên mặt của liền lộ ra nụ cười ôn nhu tới. Ừ, hạ hạ thích nhất đâu bởi vì a hỉ nạ mì ở đúng thật là đáng yêu đâu. Mịt cả tiểu thư trên mặt của biểu lộ lấy nụ cười ấm áp, cũng là hai tay cùng ôm lấy hỉ nạ. Dùng chính mình chân chuột gò má, ở hỉ nạ mặt trên má ma lau. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo nghiêm truyền bá cũng là vang lên. Mời lên tàu 4 nhất 1038505 chuyến bay người, mau sớm lên máy bay vào khoảng sau 15 phút cất cánh lặp đi lặp lại tiếng nhắc nhở thanh âm, ở chờ phi cơ trong đại sảnh thả về lấy. Mà nghe thế một đạo nghiêm truyền bá, mịt cả tiểu thư trên mặt của cũng là lộ ra một chút bất đắc dĩ tới. Như vậy, ta liền thật phải đi đây, phi cơ muốn cất cánh. Mịt cả tiểu thư mặt trên mang theo một tia không nỡ, đem hỉ nạ để xuống. Ừ, như vậy, mịt cả tiểu thư, hoan nên trở lại A trường tưởng cũng là hướng về mịt cả tiểu thư chào hỏi một tiếng, mỉm cười hướng về nàng gật đầu. Nói thật, trường tưởng đối với đối phương ly khai, thật vẫn có một tia không nỡ đây. Tạ cả nạ xì ra, ở mịt cả tiểu thư sau khi đến, nhiều hơn không ít hoan thanh tiếu ngữ đây. Mà trọng yếu hơn chính là, như mới vừa cùng mịt cả tiểu thư quen biết nhau không lâu sau, quan hệ chỉ có chữa trị không lâu sau, cứ như vậy phải ly khai, thật là có chút không quá thích hợp đây. Nhưng bất đắc dĩ đúng, mịt cả tiểu thư thị thực đã là điện kỳ. Hơn nữa, nàng ở tổ quốc trong, cũng là cần xử lý một chút sự tình. Bất quá, nghe trương tường thoại ngữ, mịt cả tiểu thư trên mặt của cũng là lộ ra vài phần nụ cười sáng lạ đến. Dùng lịch ngậm lớn con mắt chát ba địa nhìn trương tường. Dĩ nhiên, ta nhưng là rất nhanh sẽ trở lại đâu, làm sao có thể sẽ không trở lại đâu. Như vậy, cứ như vậy đi, khả ái của ta ba cô con gái nhóm, ta liền đi trước A Mịt cả tiểu thư nhấc lên dương hành lý của mình, hướng về không kiểm thông đạo đi tới. Bất quá, ở đi tới phân nửa thời điểm, nàng cũng là đột nhiên nghiêng đầu tới. Được rồi, ta đặt trước vị hôn phu rổ tạ cun. Ngươi nhưng là nhất định phải đem chúng ta tương lai ba cô con gái chiếu cố tốt ra, nếu như là chiếu cố không phải tốt, cẩn thận ta trở về tới thời điểm sẽ tìm ngươi tính sổ nha. Cứ như vậy, ta đi vào trước A Mịt cả tiểu thư cố ý dùng lớn tiếng thanh âm, hướng về bên này cơ tay nói. Mà bởi nàng cái này một mỹ nữ ở chờ phi cơ trong đại sảnh, tự nhiên là phá lệ hấp dẫn con mắt. Càng chưa nói, còn có ba cái khả ái vô địch mỹ nữ theo nàng cùng một chỗ. Tự nhiên là hấp dẫn chờ phi cơ trong sảnh hơn phân nửa ánh mắt của người. Cho nên, là mịt cả tiểu thư kêu ra tới thời điểm, mọi người không thể nghi ngờ đều là nghe thấy được. Sau đó, đang ở Mitsuka tiểu thư bướng bỉnh nhãn thần, còn có chu vi khán giả kia đủ để đem Trương Tường giết chết trăm ngàn lần nhãn thần thế công công kích phía dưới, Trương Tường cũng là không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng mà thôi. Trung quy, hắn vẫn Mitsuka tiểu thư trêu đâu bất quá, Trương Tường cũng là không biết, cái này một món sự tình đưa tới dư ba, cũng là còn không có đình chỉ đâu. Ca ca ngươi là lúc nào cùng Mitsuka tiểu thư ở cùng một chỗ còn cùng nhau một mình đính hôn đâu. Sổ dạ vẻ mặt nổi máu ghen, tức giận nhìn chằm chằm Trương Tường, tay trái còn trực tiếp bắt được Trương Tường thịt mềm. Nếu như là Trương Tường một cái trả lời lời không đúng, sợ là sẽ để Trương Tường nếm một cái thịt mềm như thế nào 360 độ xoay tròn đau đớn đi. Mà ở một bên, Ngưu cũng là dùng ánh mắt dò xét, từ trên xuống dưới quét mắt liếc mắt Trương Tường. Đúng a, cậu, lẽ nào ngươi là tóc vàng cùng cự nhũ không sao nếu như vậy, là không đúng nha. Chí ít, cũng phải chờ tới ta sau khi lớn lên mới có thể ao Ngưu dùng một bộ chính kinh hòa khí phồng dáng vẻ, nói ra một ít không điều thoại ngữ tới. Vì vậy, Trương Tường may mắn mà hưởng thụ một hồi có khác mùi vị, không phải trốn tu la. Chỉ là, Trương Tường trên thân thể thịt mềm cun, liền nhận hết đau khổ là được. Đương nhiên, ở Trương Tường cầu xin tha thứ cùng đau kêu trong tiếng, còn bất chợt mà sảm tạp Hy Nạ kia còn như chuông bạc một dạng tiếng cười. Không thể nghi ngờ, Hy Nạ lại là đem chính mình tỉ tỉ cùng Trương Tường sở tác sở vi, cho rằng đúng thành một trò chơi, tích cực địa tham dự tiến đến. Tiếng hoan hô cùng chuyện cười, nhất thời tràn ngập một phe này địa phương. Mà ở sau 15 phút, Trương Tường đám người đứng ở phi trường ngoại vi, nhìn kia từ từ phi thượng thiên không, hướng về viễn phương bay đi máy bay, mỗi người trên mặt của đều là mang theo không cùng một dạng biểu tình. Trong đó, Sô Dạ chính là chân thành mong ước, Hy Nạ đúng hy vọng Mitsuka tiểu thư cố mau trở lại. Mà mưu biểu tình trên mặt lại là có chút phức tạp, trong này có không nỡ, có vui vẻ, thậm chí còn ẩn chứa một tia không rõ ý chí chiến đấu. Nhất là khi nhìn đến Trương Tường thời điểm, kia một tia ẩn chứa ở trong mắt chỗ sâu ý chí chiến đấu, càng là cháy hừng hực lấy. Có thể, đây là cùng Mitsuka tiểu thư cuối cùng theo Niu sở nói thoại ngữ có quan hệ đi. Nhưng bất kể như thế nào, Mitsuka tiểu thư chung quy vẫn là hoàn thành chuyến này mục tiêu, hoàn thành cùng Niu quen biết nhau. Tạ cả nạ xì ra, gần khôi phục lại kia một loại bình tĩnh nhưng lại không mất ấm áp trong cuộc sống tới. Nhưng cùng lúc đó, Trương Tường cũng là làm xong lại một lần nữa xuất hành chuẩn bị tờ S cuối cùng chương 1, chương sau tiến nhập Black Bú Lệ mặt khác, cầu tháng 10 số 1 vẽ tháng.